quý thính giả đang quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu đến quý thính giả phần giới thiệu, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương đầu tiên của quyển sách này. Nhưng trước khi đến với chương đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe lời cảm tạ và lời mở đầu. Lời cảm tạ. Margaret Stephenson, giáo viên Montessori và chuyên gia huấn luyện quốc tế đến từ Anh và Mỹ, là người đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng và hướng dẫn tôi trong suốt quá trình viết về lý thuyết và thực hành phương pháp Montessori gần 30 năm qua. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến bà, không chỉ vì những chỉ dẫn và khích lệ bà đã dành cho cá nhân tôi, mà còn bởi những cống hiến suốt cuộc đời của bà nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất của giáo dục Montessori trên toàn thế giới. Tôi muốn cảm ơn tất cả đồng nghiệp Montessori của tôi, những người đã không ngần ngại giải đáp thắc mắc của tôi về lý thuyết Montessori, cũng như cung cấp cho tôi những thông tin về hoạt động nghiên cứu và sự phát triển của các trường Montessori ngày nay. Tôi đặc biệt biết ơn Maricilla Balossi, thành viên Hội đồng Sư phạm của Hiệp hội Montessori, vì bà đã giúp tôi hiểu sâu hơn khái niệm về các thiên hướng có tính phổ quát ở loài người của Montessori. Được tham gia vào quá trình giảng dạy với các trẻ em, phụ huynh và nhân viên của trường Forest Brook là một trải nghiệm đầy thú vị với tôi. Cuốn sách này đã không thể được viết ra nếu như không có tình yêu và sự hỗ trợ mà chúng tôi chia sẻ cùng nhau trong ngôi trường đó. Tôi đặc biệt muốn cảm ơn Laura Ellis vì đã chia sẻ với tôi rất nhiều thời gian và cả những kiến thức chuyên môn của cô về lớp học tiểu học. Tôi muốn bày tỏ sự trân trọng dành cho Susan Jasper, người đã giúp tôi sắp xếp việc gia đình và cá nhân trong những tháng qua để tôi có thể hoàn thành công việc viết lách và giảng dạy của mình. Tôi rất may mắn khi có Bodie Fosterman là biên tập viên cho cuốn sách của mình ở Stroken Books. Bà đã cho tôi những lời tư vấn thông thái và cả sự thấu hiểu về những thông điệp giáo dục mà tôi muốn truyền đạt thông qua cuốn sách này. Với những người là điểm tựa trong cuộc sống hàng ngày của tôi, người chồng đã đồng hành cùng tôi trong gần 45 năm, các con gái, con trẻ của tôi và các cháu, tôi biết ơn họ về mọi điều, đặc biệt là sự kiên nhẫn, khích lệ và hỗ trợ mà họ đã dành cho tôi trong quá trình viết cuốn sách này. Tôi đã nỗ lực hết sức mình để có thể diễn đạt lại một cách trung thực các nguyên tắc của Maria Montessori và hệ thống giáo dục mà bà đã tạo dựng nên. Tôi cam kết chịu trách nhiệm cá nhân đối với những hiểu biết của bản thân và những chia sẻ mà tôi trình bày trong cuốn sách này. Lời mở đầu. Cuốn sách này là một cái nhìn tổng quan về lý thuyết và thực hành triết lý giáo dục Montessori dành cho các phụ huynh, các nhà giáo cũng như bất kỳ ai quan tâm đến giáo dục ngày nay, trong đó đặc biệt chú trọng vào giai đoạn giáo dục tiểu học của trẻ em. Tôi cảm thấy mình bị thôi thúc phải viết cuốn sách này. Hãy để tôi phần nào giải thích ý này bằng cách kể lại cho quý vị một cuộc trò chuyện gần đây của tôi. Hôm đó tôi đang ở trên máy bay, ngồi kế bên một người đàn ông trông có vẻ là cha của mấy đứa con nhỏ. Qua trò chuyện, tôi biết rằng anh có hai cậu con trai, một cậu 9 tuổi và một cậu 11 tuổi. Cả hai đều được gửi đi học ở một trường Montessori lớn của Chicago từ khi 3 tuổi. Vì trường này có các cấp học tiểu học cho đến phổ thông cơ sở, anh đều vẫn cho các con học ở đó cho đến 15 tuổi. Sau đó, chúng sẽ tiếp tục được học ở một trường công hoặc trường tư. Anh vẫn chưa chọn trường nào và hy vọng rằng con của anh sẽ cùng tham gia trong quyết định chọn trường của chúng. Tôi hỏi anh lý do khiến anh chọn phương pháp giáo dục Montessori cho các cháu. Anh nói, đó là quyết định của vợ tôi. Tôi bận bịu với công việc suốt nên để cho bà xã toàn quyền thôi. Thực ra hồi chúng vào lớp 1, tôi cũng không thích cho chúng học ở trường Montessori cho lắm. Tôi lo rằng môi trường đó có thể hơi gò bó quá. Nhưng rồi qua thời gian tôi đã thay đổi, tôi dần trở nên rất hứng thú. Khi tôi hỏi anh thích điều gì ở phương pháp Montessori, anh trả lời rằng nó giúp các con anh hình thành ý niệm về tinh thần đồng đội và sự tự chủ. Anh nói, chúng rất có tinh thần đua tranh. Trẻ con đứa nào cũng vậy, nhưng điểm khác biệt ở đây là bọn trẻ rất hòa hợp với nhau và rất tự tin. Chúng thể hiện gần như là người trưởng thành trong thái độ với những người xung quanh. Chúng quan tâm đến thế giới, thậm chí chúng còn kéo tôi tham gia vào một dự án cộng đồng dành cho những người vô gia cư. Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp. Tôi thấy hình như những điều tôi đang nói với chị không phải là về phương pháp Montessori. Tôi đang kể cho chị nghe các con tôi đã trở nên như thế nào nhờ học ở trường Montessori thì đúng hơn. Rồi anh bình luận về những đứa trẻ hàng xóm là bạn của các con anh. Nhiều em trong số đó theo học một trường tư, thờ tượng vốn nổi tiếng về thành tích học tập. Tôi không có ý nói xấu mấy đứa trẻ này đâu. Anh tiếp tục, chúng vẫn là những đứa trẻ ngoan, nhưng chúng luôn tỏ ra là mình biết rất nhiều, như thể chúng là những thiên tài bác học vậy. Tôi không cảm thấy chúng đang phấn đấu về chính bản thân mình, chúng quan tâm nhiều hơn đến việc đánh bại những người khác. Tôi hỏi anh, liệu anh có lo lắng không khi con trai lớn của anh bước vào trung học? Khi ấy cháu sẽ học chung với những đứa trẻ hàng xóm này hoặc những đứa trẻ khác giống như thế. Nhưng cách mà chúng được giáo dục trong những năm đầu đời thì lại rất khác nhau. Anh trả lời nhanh chóng. Có chứ, tôi sợ rằng con tôi sẽ không có vẻ hơi lập dị trong mắt mấy đứa trẻ đó. Nó lúc nào cũng nghiên cứu thứ này, thứ nọ, tìm tòi câu trả lời cho những câu hỏi của riêng nó. Nhưng ngay lập tức, anh lại đảo ngược lại những gì đã nói. Mà thực ra thì không, tôi không nghĩ đó sẽ là vấn đề đâu, bởi nó rất tự tin, nó có bị trêu chọc thì nó cũng chẳng màng. Nó rất hòa đồng với mọi người và có tính độc lập. Đó chẳng qua chỉ là nỗi lo lắng của riêng tôi mà thôi. Anh kể cho tôi nghe về thời đi học của anh. Anh đã từng học cả trường tiểu học lẫn trung học công lập tại một quận mà tôi biết rằng thuộc loại tốt nhất ở vùng ngoại ô Chicago. Tuy nhiên với anh, đó là một kỷ niệm cô đơn. Chẳng giáo viên nào ở đó thực sự là người dìu dắt tôi cả. Mọi thứ đều có vẻ lạnh lùng thế nào ấy. Montessori quả thực là một phương pháp giáo dục rất giàu sự quan tâm. Rốt cuộc, tôi cũng kể cho anh ấy nghe về những công việc của mình với phương pháp Montessori. Nếu vậy, thì cho phép tôi hỏi chị một câu mà lâu nay tôi vẫn thường thắc mắc. Anh nói ngay, không phải ai cũng biết về Montessori, tại sao thế? Nó tốt vậy cơ mà. Tôi hiểu nỗi thắc mắc của anh, thật sự là 40 năm đã trôi qua kể từ khi tôi là một giáo viên dạy lớp 2 tại một trường công lập ở Detroit Park, Ohio. Khi đó, trường của chúng tôi vẫn chưa thể tạo được mối dây liên kết giữa việc giáo dục trẻ em với sự phát triển của chúng như là những con người. Theo nghĩa, mỗi trẻ là một cá nhân với những đóng góp đặc biệt cho thế giới này. Chừng nào chưa làm được điều này, ngôi trường đó sẽ vẫn chưa thể giúp các trẻ em trở thành những người học chủ động, gắn kết với xã hội và được tiếp sức để thành công trong xã hội đó. Các bậc phụ huynh trong đời nhà trường sẽ giúp chuẩn bị cho con em họ bước vào thế giới không ngừng thay đổi mà chúng ta đang sống. Thật không may là họ cứ căng căng đi tìm những hệ thống giáo dục thuộc về quá khứ, vốn được xây dựng dựa trên khen thưởng và trừng phạt, bảng điểm và xếp hạng, học thuộc lòng và kiểm tra. Các em chủ yếu ngồi yên và nghe giảng, mỗi em như một cá thể biệt lập ở chiếc bàn của mình với rất ít cơ hội được phát triển các kỹ năng xã hội và giao tiếp cần có để giải quyết những vấn đề trong thế giới thực. Thêm vào đó, trong thập kỷ vừa qua, những chuẩn mực hành vi và kỷ luật trong các trường học cũng không ngừng đi xuống. Sự ngỗ nghịch, thô lỗ và các cấp độ bạo lực khác nhau ngày càng trở nên phổ biến trong học sinh. Phụ huynh còn lo lắng rằng không khí tiêu cực ở trường học sẽ ảnh hưởng đến các giá trị sống và thái độ của con em mình. Và theo thời gian, những nỗ lực cải cách giáo dục đã được khởi phát, một cách tiếp cận đã được đưa ra vào năm 1960, nối tiếp theo việc xuất bản cuốn sách kinh điển Trẻ em thất bại như thế nào? How Tyrant Fail của John Holt là mô hình lớp học mở. Cách tiếp cận này giải phóng người giáo dục đứng lớp khỏi những phương pháp cứng nhắc của giáo án truyền thống, giúp họ có thể chú ý nhiều hơn đến nhu cầu từng học sinh và tạo ra một môi trường học tập thoải mái, thưởng thú hơn. Tuy vậy, phong trào cải cách này và các phong trào tương tự khác lại thiếu đi các cấu phần học thuật được định nghĩa cụ thể nhằm giúp các em vươn đến những tiêu chuẩn cao trong các môn văn, toán, cũng như đạt được khả năng tư duy và truyền đạt một cách rõ ràng. Những cách tiếp cận này cũng không hiểu được sự cần thiết của việc phải đặt công cuộc giáo dục trẻ em dưới một góc nhìn toàn diện. Các mục tiêu và phương pháp giáo dục đặt ra cho từng độ tuổi phải là một tổng thể gắn kết để mọi cá nhân học sinh đều có thể tối ưu hóa tiềm năng phát triển của mình. Chính vì vậy, những nỗ lực cải cách này cũng dần lụi tàn đi và thất bại. Vào đầu thập niên năm 1960, tôi được biết đến một triết lý giáo dục cho phép cân bằng giữa sự tự do và trách nhiệm trong lớp học, đồng thời cũng hướng trẻ em đến những tiêu chuẩn cao về phát triển trí tuệ và năng lực xã hội. Quan trọng không kém, triết lý này cũng chứa đựng một tầm nhìn về sự phát triển của con người từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Nhờ vậy, nó cũng là một phương pháp giáo dục logic và nhất quán. Theo sát sự phát triển của trẻ em từ giai đoạn này đến giai đoạn kế tiếp, cách tiếp cận độc đáo này chính là triết lý giáo dục Montessori. Thật may mắn là tôi được tiếp cận với triết lý Montessori ở trong môi trường lớp học ngay từ đầu. Trải nghiệm đầu tiên đó đã đến với tôi trong lúc tôi hoàn toàn không biết trước hay nhìn thấy được rằng nó có ích cho trẻ em như thế nào. Lúc đó tôi đang là trợ giảng trong một lớp học mầm non mà đứa thứ ba trong số 4 đứa con của tôi khi đó đang theo học. Rồi trong năm đầu tiên, tôi dần hiểu rõ hơn rằng phương pháp Montessori được đặt trên nền móng, nghiên cứu rất vững về các giai đoạn phát triển của trẻ em. Có vẻ như chính nền móng nghiên cứu về các giai đoạn phát triển này, cùng với việc giải phóng nguồn năng lượng tự do của con người và khơi gợi động lực tinh thần là điều đã khiến cho phương pháp Montessori nâng cao được những thành quả trí tuệ và xã hội của các em. Trong lớp học này, việc gián tiếp chuẩn bị cả về ngôn ngữ và số học cho trẻ em được bắt đầu khi các em mới 3 tuổi. Nhờ đó mà một em bé 5 tuổi có thể đồng thời biết đọc, biết viết và giải được các bài toán cộng trừ nhân chia với những kiến thức của mình về hệ thập phân. Các em đã đạt được sự phát triển phi thường này thông qua một quá trình tìm hiểu, khám phá với các học cụ cụ thể và mang tính thực hành cao. Về mặt phát triển nhân cách, một khía cạnh cũng quan trọng không kém. Các em đều rất độc lập, tự tin trong lớp học, thể hiện qua sự sáng tạo, niềm hạnh phúc, tình yêu của các em đối với việc học. Tôi vẫn nhớ mình đã bất ngờ thế nào khi nhìn thấy sự tử tế, sự quan tâm mà các em dành cho nhau một cách rất khác lạ. Cũng như sự nâng niu mà các em dành cho những vật dụng ở quanh mình. Thực sự là tôi chưa thấy đứa trẻ nào ở độ tuổi nhỏ như các em mà lại có thể cư xử với một mức độ kỷ luật và trách nhiệm cao như vậy. Những năm sau đó, tôi hoàn tất chương trình Thạc sĩ giáo dục ở Đại học Xavier, Cincinnati, Ohio và làm tình nguyện viên cho các dự án cộng đồng Montessori, bao gồm việc tham gia các chương trình Head Start, chương trình của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ nhằm hỗ trợ các vấn đề về giáo dục mầm non, y tế, sức khỏe dành cho trẻ em và gia đình có thu nhập thấp, ND, và một dự án nghiên cứu về Montessori của Đại học Cincinnati. Vào cuối giai đoạn này, tôi đã viết một cuốn sách có tựa là Montessori, một cách tiếp cận hiện đại, Montessori, A Modern Approach, nhằm giới thiệu cho các phụ huynh có con ở tuổi mầm non về phương pháp này. Đến năm 1981, tôi trở thành một giáo viên Montessori được chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Quốc tế, Association Montessori International. Trong năm đó, tôi đã tham gia khóa đào tạo quốc tế mức độ căn bản tại Viện Montessori Milwaukee. Cùng lúc đó, tôi cũng hoàn thành giấc mơ mở một trường Montessori của riêng tôi. Cùng với người con thứ hai trong số 5 người đã trưởng thành của tôi là Clint Johnson, một giáo viên Montessori giàu kinh nghiệm, và Trent Glinari, một người bạn và cũng là đồng nghiệp giảng dạy. Tôi đã tham gia sáng lập trường Forest Brook tại Claypool, Illinois. Lớp đầu tiên của trường do Clint đứng dạy, gồm 15 em trong độ tuổi 3 và 4. Năm kế tiếp, số lượng học sinh lớp mầm non này tăng thành 25 em và Trent bắt đầu dạy một lớp tiểu học. Trường phát triển dần từ đó và đến nay đã có khoảng 150 em học sinh từ 18 tháng đến 15 tuổi. Các em đến từ các cộng đồng dân cư trong khu vực Chicago. Một số em phải mất chừng một tiếng đồng hồ để đi đến trường. Chúng tôi có 9 giáo viên Montessori và 8 trợ giảng, một phụ trách kinh doanh và một trợ lý. Mỗi giáo viên đều tham gia chia sẻ các công việc hành chính của trường. Chính việc chia sẻ trách nhiệm này đã giúp chúng tôi xây dựng được một tinh thần đồng đội vững chắc và loại bỏ đi cấu trúc tổ chức rườm rà, vốn là gánh nặng của nhiều trường học ngày nay. Điều này cũng cho phép chúng tôi đưa ra quyết định hành chính, lấy mục tiêu giáo dục làm trung tâm và luôn đặt những yêu cầu của cả học sinh, phụ huynh lẫn giáo viên lên đầu. Tôi đã dạy một trong số các lớp của trường cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi suốt 10 năm qua. Đó là một trải nghiệm mà nếu không tính việc kết hôn và làm mẹ, thì đây là điều mà tôi trân quý hơn cả trong suốt cuộc đời mình. Ngồi trên sàn, mày mò một tấm ghép mới có hình bản đồ châu Á, học cách phát âm của các nước Kazakhstan, Azerbaijan, Kyrgyzstan và Tajikistan cùng với các em. Những người đã tham gia các hoạt động đó còn hào hứng hơn cả tôi. Tôi thấy mình được bao bọc trong sự nhiệt thành khám phá thế giới của các em. Cuốn sách này chuyển tải một cách bao quát về triết lý giáo dục Montessori trong việc giúp trẻ em phát triển thành những người lớn hoàn thiện. Nó cũng trình bày cách mà triết lý Montessori kết hợp giữa tính tự do và tính trách nhiệm, vai trò chủ động của trẻ em trong việc học của mình, các chuẩn mực cao về thành tích học tập, nhận thức xã hội và phát triển nhân cách, cũng như một tầm nhìn giàu tính nhân văn và những thành quả của nó trong việc truyền cho các em niềm cảm hứng tham gia vào cộng đồng của mình, để rồi khi lớn lên, các em trở thành những con người giàu trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Thành công của triết lý Montessori dựa trên việc thấu hiểu rằng việc giáo dục trẻ phải được xem xét một cách toàn diện ngay từ lúc bắt đầu. Mục tiêu và phương pháp giáo dục ở từng độ tuổi phải hài hòa với nhau, làm thành một tổng thể gắn kết, từ lúc trẻ chào đời cho đến khi trưởng thành. Các chương sau đây của cuốn sách cũng trình bày về Montessori như một phương án giáo dục nhất quán, đi cùng quá trình phát triển của trẻ từ giai đoạn này đến giai đoạn khác, với quan điểm rằng giai đoạn sau phải kế thừa được giai đoạn trước. Mục tiêu của giáo dục ở từng độ tuổi là nhằm hỗ trợ cho quá trình phát triển liên tục này ở mỗi trẻ em. Chương 1 trình bày một cách ngắn gọn về nguồn gốc và lý thuyết giáo dục Montessori. Những phụ huynh chủ yếu quan tâm đến việc áp dụng triết lý này thế nào trong lớp học hàng ngày có thể đọc thẳng vào những chương sau và trở ngược lại chương này mỗi khi cần tham khảo thông tin nền tảng nào đó. Chương 2. Khái quát về triết lý Montessori. Cho tuổi tiểu học, tôi sẽ không lặp lại ở đây những thông tin về giáo dục trẻ dưới 6 tuổi đã được trình bày trong cuốn sách khác Montessori, một cách tiếp cận hiện đại, Montessori, A Modern Approach của tôi. Công trình này giúp cho phụ huynh tìm hiểu sâu hơn về giáo dục trẻ nhỏ vào lứa tuổi này, ở trường hay ở nhà. Từ chương 3 đến chương 8 là phần chính, tập trung chủ yếu vào giai đoạn tiểu học của trẻ. Theo tôi biết thì đây sẽ là lần đầu mà lý thuyết cũng như cách thực hành phương pháp Montessori cho trẻ tiểu học được trình bày một cách chi tiết cho những người không thuộc giới chuyên môn. Chương 9 mô tả ngắn gọn những ý tưởng về áp dụng Montessori ở trường trung học và đại học. Dụng ý của chương này là nhằm giúp các bậc phụ huynh hình dung con mình sẽ ở đâu sau khi kết thúc hành trình giáo dục tiểu học và tiên liệu trước các nhu cầu khi con bước vào giai đoạn vị thành niên và chớm trưởng thành. Chương này khái quát lại toàn bộ tầm nhìn của triết lý Montessori, gồm cả phần trình bày về những điểm mạnh của người trẻ và những mục tiêu cần đạt được suốt những năm tháng của giai đoạn chớm trưởng thành rất quan trọng này. Chương cuối cùng mô tả về vị trí của phương pháp giáo dục Montessori ở Mỹ ngày nay và những đóng góp tiềm tàng của nó cho tương lai. Trong chương này, tôi cũng phát họa về vai trò của trường tự chủ, trường công nhưng được phép tự quản về điều hành và tài chính, NG, và trường chuyên trong việc lan tỏa triết lý Montessori vào các trường công lập, cũng như sự phát triển của những trường Montessori độc lập. Tôi cũng thảo luận về tình hình nghiên cứu Montessori ngày nay và việc chuẩn bị cho các em học sinh Montessori ở chặng đường giáo dục tương lai của các em. Nhà giáo dục Maria Montessori đã đưa ra kế hoạch cho độ tuổi tiểu học trên giả thuyết rằng ở giai đoạn phát triển này, trẻ đã có khả năng tự đào luyện mình nhờ được dạy dỗ theo phương pháp Montessori ở 6 năm đầu đời. Các bậc phụ huynh vì vậy có thể lo lắng rằng con họ sẽ chẳng được hưởng lợi mấy ở một trường tiểu học Montessori nếu như trước đó trẻ không theo học ở một trường mầm non theo phương pháp này. Thật may mắn là điều này sẽ không xảy ra. Các giáo viên Montessori cũng như những giáo viên giỏi ở bất kỳ nơi đâu sẽ đón nhận trẻ ở bất kỳ điểm xuất phát nào và làm tất cả những gì cần thiết để giúp các em phát triển. Trên thực tế là giáo viên Montessori còn có lợi thế hơn, bởi phương pháp này cho phép sự linh hoạt và sự quan tâm đến từng cá nhân học sinh ở mọi độ tuổi. Trong số những em thành công nhất khi đi học cũng như sau tốt nghiệp ở trường chúng tôi, có cả những em không hề theo học chương trình mầm non trước đó. Ở một khía cạnh khác, lợi thế của trẻ em được dạy dỗ theo phương pháp Montessori ở độ tuổi mầm non. Trước khi bước vào tiểu học sẽ được trình bày rõ với bạn đọc trong những chương viết về độ tuổi này. Những trẻ em đã được chuẩn bị này đã quen với việc nhận trách nhiệm cho những hành động của mình trong một cộng đồng gồm nhiều người khác, cũng như có khả năng khởi đầu và hoàn thành một công việc mà không cần giáo viên phải trực tiếp cầm tay chỉ bảo. Ngay từ ngày đầu tiên ở trường tiểu học, những em học sinh này đã sẵn sàng với việc mày mò và khám phá các giáo cụ Montessori, cùng với các bạn hoàn thành các bài tập dưới hình thức viết hoặc nói. Với những em khác chưa biết đọc, viết hay làm tính, các em sẽ dành những tháng đầu tiên ở trường để học những kỹ năng này. Các em có thể cũng phải cần đến sự hỗ trợ đặc biệt để đạt được khả năng tự quản và chung sống trách nhiệm với người khác. Tùy thuộc vào những trải nghiệm trước đây của các em ở nhà, nhóm trẻ, trường mầm non hay các chương trình giáo dục tiểu học khác mà các em tham gia. Một lời cảnh báo, tên gọi Montessori là sở hữu công cộng, nó có thể được dùng bởi bất kỳ ai, cho bất kỳ mục đích gì. Vì vậy, có những chương trình được gắn mác Montessori, nhưng thực tế áp dụng phương pháp này rất hạn chế, thậm chí là hoàn toàn không. Do đó, việc các phụ huynh trực tiếp quan sát các lớp học là rất quan trọng để quyết định xem trường này có đạt được các tiêu chuẩn Montessori đích thực hay không. Khi những phát hiện mới về sự phát triển của con người được đưa ra, đặc biệt là thông qua các nghiên cứu thần kinh hiện đại, những bổ sung hay thay đổi trong triết lý giáo dục Montessori cũng có thể xảy ra. Không một cá nhân nào có thể đưa ra tất cả câu trả lời cho một vấn đề, chưa kể đó lại là chủ đề phức tạp như chủ đề hỗ trợ sự phát triển của con người trong những năm tháng đi đến trưởng thành. Trong cuốn sách này, tôi đã mô tả những lớp học Montessori và những kinh nghiệm mà tôi được dự phần. Chúng đại diện cho một thời gian và một không gian của lịch sử, chừng nào mà chúng còn ăn khớp với những nguyên lý phổ quát về sự phát triển của loài người, chừng đó chúng còn có thể được áp dụng cho mọi trường hợp phổ biến. Chừng nào ta thấy rằng chúng không còn ăn khớp nữa, chúng sẽ không thể tồn tại. Với một tâm trí luôn ý thức về điều đó, tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp giải thích những ích lợi của triết lý giáo dục Montessori mà tôi đã từng được biết với vai trò là một người mẹ, một người thầy và một người bà. để tiếp nối quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay. khachsachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng nhau đến với chương 1 Nguồn gốc và lý thuyết giáo dục Montessori. Maria Montessori tập trung vào mục tiêu của giáo dục hơn là các phương pháp. Theo định nghĩa của bà, mục tiêu này là sự phát triển của một con người hoàn thiện, hướng về môi trường, biết thích nghi với thời gian, không gian và nền văn hóa mà con người đó sinh sống. Sự thích nghi này chính là khả năng đáp ứng yêu cầu của những bối cảnh mới và có trí tuệ, lòng dũng cảm để thay đổi chúng khi cần phải thay đổi. Ngày nay chúng ta có thể định nghĩa mục tiêu này là sự chuẩn bị để trẻ em có thể sống thành công trong thế giới của chúng. Chữ của chúng ở đây hàm ý chỉ tương lai chứ không phải là thế giới mà chúng ta đang sống, vốn chỉ đại diện cho quá khứ và hiện tại. Montessori hoàn toàn không ấp ủ trước ý tưởng nào về việc làm thế nào để đạt được mục tiêu này ở trẻ em. Cách tiếp cận của bà là tập trung vào trẻ em và quan sát những yêu cầu của chúng. Bà tin rằng, ngay trong quá trình trưởng thành của trẻ em đã tồn tại những câu trả lời về khả năng tự làm mới mình của loài người trong từng thế hệ kế tiếp. Montessori là một người thực tế, đồng thời cũng là người có tầm nhìn. Thực tế ở chỗ, bà đã thu thập các bằng chứng trực tiếp từ trẻ em trong môi trường sống tự nhiên của chúng với một thái độ khách quan và không định kiến. Tầm nhìn thể hiện ở chỗ, bà tin rằng những câu trả lời mà bà tìm thấy sẽ không chỉ giúp mang đến một cuộc sống ý nghĩa hơn cho từng trẻ em mà còn hữu ích cho cả nhân loại. Montessori là một bác sĩ y khoa và một nhà giáo dục tiên phong. Bà sinh tại Ý vào năm 1870 và mất năm 1952. Bà sống chủ yếu tại Ý, Tây Ban Nha, Ấn Độ và Hà Lan trong giai đoạn đầy bất ổn của các cuộc chiến tranh thế giới và các phong trào cách mạng. Dù phải di cư nhiều lần trong cuộc đời của mình, trong đó có đôi lần phải đi tị nạn, bà vẫn không ngừng nghiên cứu về trẻ em, mở trường, giảng bài, đào tạo giáo viên ở ba châu lục. Ngày nay, các trường Montessori đã hiện diện ở 52 nước trên 6 châu lục, và con số đó vẫn không ngừng tăng lên khắp toàn cầu. Phương pháp giáo dục của Montessori được phát thảo dựa trên những quan sát của bà về trẻ em trong các nền văn hóa đa dạng và ở nhiều quốc gia. Vì vậy, những khám phá của bà không chỉ là các nguyên tắc riêng của Montessori, đó là những nguyên tắc phổ quát về hành vi của con người, thuộc về mọi dân tộc, mọi xã hội và mọi nền văn hóa. Những nguyên tắc phổ quát này cũng chính là nền tảng vững chắc của hệ thống giáo dục ở khắp mọi nơi. Montessori cho rằng công việc của mình vẫn đang còn tiếp diễn, vì vậy bà không chủ tâm đúc kết những ý tưởng của mình thành một lý thuyết giáo dục cuối cùng. Tuy nhiên, vào 3 năm cuối của cuộc đời, khi đã bước sang độ tuổi 80, bà đã nhìn lại công việc của đời mình và trình bày lại một cách tổng thể các ý tưởng tinh hoa của mình. Dưới đây là tóm tắt 3 luận điểm chính của bà. Sự phát triển của con người không diễn ra như một đường thẳng tuyến tính đi lên liên tục mà là một chuỗi các bước trưởng thành. Sự phát triển hoàn thiện của con người đạt được là nhờ những thiên hướng hành động cụ thể tương ứng với môi trường mà họ sinh sống. Sự tương tác với môi trường này đạt được hiệu quả cao nhất về mặt phát triển cá nhân khi nó do con người tự lựa chọn và xuất phát từ mối quan tâm của chính cá nhân đó. Khi còn là một sinh viên y khoa trẻ ở trường đại học Trauma vào những năm 1890, Montessori đã nghiên cứu về nguồn gốc và sự hình thành của loài người. Sau khi đã đạt được một sự nghiệp y khoa thành công, bà trở lại Đại học Trauma để nghiên cứu về sư phạm, triết học, nhân chủng học và tiếp tục bị hấp dẫn bởi đề tài, sự phát triển trong mọi hình thái đời sống. Khi làm việc với trẻ nhỏ và thanh niên trong những năm sau đó, bà nhận ra rằng có các giai đoạn đặc thù trong quá trình phát triển của con người. Cuối cùng, bà đã xác định được có 4 giai đoạn phát triển như vậy. Trong đó có 2 giai đoạn tuổi thơ, kéo dài đến tuổi 12 khi đứa trẻ đã lớn khôn, và 2 giai đoạn trưởng thành, hoàn tất khi một thanh niên đạt được sự trưởng thành ở tuổi 24. 4 giai đoạn phát triển này cũng chính là cấu trúc chung của cuốn sách này. Chi tiết của mỗi giai đoạn sẽ được trình bày trong các chương tương ứng. Còn trong chương giới thiệu này, tôi muốn trình bày về các nguyên tắc và các thông tin căn bản có liên quan mật thiết đến cả 4 giai đoạn phát triển. Montessori đã khám phá ra rằng có 3 điều xảy ra trong mỗi giai đoạn phát triển như sau. Có một mục tiêu phát triển cụ thể, có một định hướng đã được xác lập sẵn và được tuân thủ nhằm đạt được mục tiêu phát triển đó. Có những sự nhạy cảm đặc biệt được trao cho loài người trong mỗi giai đoạn phát triển nhằm hỗ trợ việc đạt được mục tiêu của giai đoạn đó. Để nhấn mạnh sự ấn tượng của quá trình chuyển đổi từ giai đoạn này sang giai đoạn kế tiếp của trẻ em, Montessori đã so sánh các giai đoạn phát triển với hình ảnh ẩn dụ về một con bướm. Các bước phát triển từ một con sâu, con nhộng đến một con bướm trưởng thành khác nhau đến mức ta khó lòng mà không phân biệt được chúng với nhau. Tương tự như vậy, sự khác biệt trong mỗi giai đoạn phát triển của con người cũng vi thường đến mức người đó cứ như được tái tạo lại từng thời điểm vậy. giai đoạn sau kế thừa giai đoạn trước. Vì vậy, sự phát triển sai lệch ở bất kỳ giai đoạn nào cũng ảnh hưởng đến thành công chung của toàn bộ quá trình. Montessori thấy rằng nền giáo dục truyền thống chẳng để tâm gì đến cả giai đoạn phát triển này, gần như ở tất cả quốc gia trên thế giới. Giai đoạn đầu tiên là từ khi trẻ sinh ra đến khi 6 tuổi đều bị thờ ơ, bởi việc học hành của trẻ chỉ bắt đầu khi 6 tuổi hoặc gần tuổi lên 6. Sau đó, tốc độ giáo dục lại cứ tăng dần đều, qua mỗi năm lại càng khó hơn với nhiều môn học được thêm vào. Những giáo viên được bổ sung, những áp lực học hành bài vở hơn, với các giáo trình và bài kiểm tra được áp đặt từ bên ngoài lên các em. Mặc dù bản thân là một sinh viên rất thành công trong hệ thống giáo dục đó, với nhiều giải thưởng và danh hiệu đạt được trong những năm đến trường và học đại học, Montessori nhận ra được nhiều điểm khuyết khuyết của nền giáo dục đó. Bà liên tưởng học sinh ở thế hệ mình với những con bướm khô được đính trên tấm bảng trưng bày. Bà vẽ một biểu đồ mô phỏng giáo dục như một đường tuyến tính, không ngừng nhồi nhét thông tin như thể rằng trẻ em như những tờ giấy trắng tha hồ mà in lên vậy. Bà tô nó bằng một màu xám xấu xí để phản ánh sự chán chường mà chúng gây ra cho các em. Biểu đồ này cũng ngầm phản ánh quan điểm rằng trí thông minh sẽ tăng lên theo độ tuổi. Để phản biện lại, Montessori vẽ một biểu đồ mô tả quá trình phát triển thực sự của trẻ em. Ở biểu đồ này, mỗi giai đoạn là một làn sóng phát triển mới, đạt được đỉnh cao nhất và rồi giảm dần. Biểu đồ này nhấn mạnh tính thống nhất và đều đặn của quá trình phát triển mà nó thể hiện. Montessori tin rằng giáo dục phải tương ứng với từng thời kỳ phát triển của trẻ em. Thay vì phân chia thành trường mầm non, tiểu học, trung học và đại học, chúng ta nên chia giáo dục thành từng giai đoạn và mỗi giai đoạn này cần gắn kết với bước phát triển mà cá nhân học sinh đang trải qua. Montessori nhận ra rằng giáo dục truyền thống không đủ đáp ứng các nhu cầu của trẻ em. Là một bác sĩ y khoa, bà chịu trách nhiệm chăm sóc trẻ em của trường State Orthodontic ở Roma. Trường này tập hợp trẻ không được giáo dục từ những nơi khác trong thành phố như trẻ mồ côi, viện cứu tế, bệnh viện và các trường học. Montessori rất quan tâm đến sự phát triển của những em này như là những con người, chứ không phải là những học sinh ở trường. Với niềm quan tâm đến sức khỏe toàn diện, cả về thể chất lẫn tinh thần của các em, bà bắt đầu cố gắng tìm hiểu trí óc của chúng, đặc biệt là khi điều này có liên quan đến khả năng kiểm soát hành vi cơ thể của các em. Montessori nghiên cứu những công trình nghiên cứu tiên phong của tất cả các tác giả có đóng góp cho mảng này mà bà có thể tìm thấy. Trong suốt đời mình, bà đã xác nhận rằng bà mắc nợ lớn với hai bác sĩ đi trước là Jean Archard và Eduard Sassoon, những người đã phát triển các phương pháp để hỗ trợ trẻ em chậm phát triển về tâm thần và trẻ em khiếm thính. Bên cạnh việc sử dụng phương pháp của Jean Archard và Eduard Sassoon, Montessori cũng đưa ra những giáo dục của riêng mình để giúp các em. Trước sự kinh ngạc của mọi người, nhiều em trong số này không những đã biết đọc viết mà còn đạt được những kết quả ngang bằng với những bạn cùng trang lứa ở các trường bình thường trong hệ thống giáo dục, ít nhất là ở kỳ sát hạch của bang. Cũng chính hệ thống này đã từ chối các em trước đó với lý do không thể giáo dục được. Montessori vẫn trăn trở vì bà hiểu rằng học sinh của mình có những hạn chế rất hữu hình. Bà đã đưa ra một quyết định rất táo bạo mà theo các đồng nghiệp y khoa của bà, đó là một quyết định dại dột. Bà đã rời bỏ ngành y tế để theo đuổi con đường giáo dục được xem là kém hơn cả về danh vọng lẫn tiền tài. Bà quyết tâm tìm hiểu làm thế nào để có thể thành công ở những điểm mà các giáo viên từng dạy dỗ cho các học sinh của bà trước đây đã thất bại. Montessori muốn thiết lập một môi trường mà ở đó bà có thể quan sát các trẻ em ở tuổi đi học và có năng lực bình thường sử dụng các giáo cụ và phương pháp mới của bà. Đặc biệt là bà cũng quyết tâm để không bị ảnh hưởng bởi những cách tiếp cận truyền thống này, hay khiến cho hành vi tự nhiên của trẻ em trong môi trường lớp học mới này bị ngắt quãng bởi những yêu cầu, những lịch hoạt động thế này, thế kia. Khi ý tưởng này xuất hiện, Montessori chưa làm việc nào với trẻ em trong độ tuổi đến trường, bởi các em đều đã được đi học ở trường công. Tuy nhiên, có một cơ hội đã đến, giúp bà có thể chăm sóc trẻ em ở dưới độ tuổi này. Đối tượng là những trẻ em sống trong một dự án nhà ở công cộng đang được cải tổ ở một địa bàn thuộc dạng ít được biết đến nhất của Roma, quận San Lorenzo. Đó hoàn toàn là một sự tình cờ và không có chủ ý nào từ trước. Lần đầu tiên Montessori đã thử nghiệm những giáo cụ và phương pháp mới của mình với trẻ ở tuổi mầm non. Khi thấy trẻ ở quận San Lorenzo phản ứng tích cực với môi trường giáo dục của bà và những lần sửa đổi sau đó, còn hơn cả các em ở trường State Orthodontic, Montessori hiểu rằng điều cần làm với nền giáo dục truyền thống không chỉ là đổi mới mà cần hẳn một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng này phải bao gồm việc nhận ra các giai đoạn của quá trình hình thành một con người và việc thực hiện hóa mục tiêu, hướng đi và sức mạnh hay những đặc điểm tương tự của từng giai đoạn. Nếu phải tiến được những bước xa hơn, Montessori cho rằng phải bắt đầu trên nền tảng xem xét hành vi căn bản của con người, khiến cho họ đạt được sự phát triển hoàn thiện và có khả năng thích nghi với môi trường. Bà tin rằng bà đã thành công với trẻ em ở Roma và quận San Lorenzo, cũng như trẻ em khắp châu Âu sau đó, bởi vì phương án giáo dục mà bà tình cờ phát hiện ra đã làm được chính xác những điều này. Việc tương tác tích cực với môi trường là xu hướng có sẵn ở con người ở mọi độ tuổi. Tuy nhiên, không phải lúc nào trong cuộc đời của con người, những xu hướng này cũng vận hành theo một cách giống nhau. Vào mỗi giai đoạn phát triển, chúng đi theo một chiều hướng khác nhau, và trong thời kỳ trưởng thành sau đó cũng vậy. Những xu hướng này cũng rất quan trọng để đạt được sự thành công trong giáo dục con người ở mọi giai đoạn, từ tuổi ấu thơ, tuổi thanh niên, tuổi trưởng thành cho đến tuổi già. Nhưng cách làm của Montessori không xác định những xu hướng, hành vi nhất định của con người và vẽ ra một kế hoạch giáo dục dựa trên đó, mà bà làm ngược lại, quan sát trẻ em trước rồi mới tìm cách đưa ra giải pháp tương ứng với hành vi của chúng. Bất cứ lúc nào, Montessori dừng lại để chiêm nghiệm công việc của mình với trẻ em, bà đều bị thôi thúc bởi những câu hỏi hơn là những câu trả lời. Vào giữa những năm 1940, bà thấy rằng môi trường giáo dục được chuẩn bị cho trẻ em từ sơ sinh đến 12 tuổi của bà đã giúp các em đạt được kết quả phát triển tích cực. Nhưng tại sao lại thế? Tại sao chúng không chỉ đứng yên ngoài cửa? Điều gì đã khiến chúng hăm hở bước vào môi trường Montessori và sử dụng giáo cụ có sẵn quanh chúng để tự đào luyện mình? Điều gì cho chúng sức mạnh và năng lượng đó? Nhân tố làm nên khả năng phản ứng với môi trường này đã có sẵn ngay từ thuở sơ khai trong loài người, ở trẻ em hay người lớn, nam hay nữ. Vì vậy, nó đại diện cho một nguyên lý mang tính phổ quát toàn cầu về hành vi của con người. Khi những nguyên lý như vậy được phép vận hành, khả năng phản ứng một cách tích cực với cuộc sống của con người được giải phóng, và tương ứng như vậy, khi chúng bị cản trở, thì sẽ làm cho con người ở mọi độ tuổi bị thui chột đi. Là một nhà giáo dục và một nhà nhân chủng học, Montessori quan tâm đến hành vi tự nhiên của con người trong mối tương quan với môi trường. Sau trở lại Đại học Roma để nghiên cứu sâu hơn, bà trở thành giáo sư bộ môn nhân chủng học và giữ vị trí đó trong vài năm. Bà vốn rất am hiểu về xã hội nguyên thủy của loài người và phản ứng của họ trong những môi trường khác nhau. Với nền tảng kiến thức đó, bà tìm đến một cách tự nhiên với việc nghiên cứu con người vào buổi sơ khai trên trái đất. Những hành vi giúp họ thích ứng với môi trường sống mà ngay chính họ cũng chưa hiểu rõ, rồi tìm nét tương đồng với hành vi của loài người ngày nay, đặc biệt là của trẻ em. Chúng cũng đang phải khám phá một thế giới mà chúng chưa biết. Montessori nhận ra rằng loài người không sở hữu những bản năng cho phép họ đáp ứng nhu cầu của mình và duy trì sự tồn tại của họ giống như động vật. Thay vào đó, loài người có xu hướng ngã theo những hành vi nhất định nhằm giúp họ thỏa mãn nhu cầu của mình. Từ nhu cầu căn bản như là thức ăn, chỗ trú ẩn, quần áo, cho đến nhu cầu thứ cấp như tự vệ và đi lại. Montessori xác định những hành vi này là để thảo luận thêm, chứ hoàn toàn không có ý định liệt kê ra một danh sách chi tiết tất cả những hành vi mà con người tương tác với môi trường, hay là dùng thuật ngữ chuyên môn để mô tả những hành vi đó. Bà dùng rất nhiều định nghĩa khác nhau về những xu hướng hành vi này trong nhiều dịp riêng lẻ, cho thấy tâm thế chủ đạo của bà vẫn là một nhà thực hành giáo dục hơn là một nhà lý thuyết tâm lý. Tuy nhiên, những từ ngữ sau đây vốn được bà nhắc tới trong các bài giảng của bà tại những thời điểm khác nhau, có thể được xem là đại diện cho những định nghĩa đó. Chúng bao gồm sự khám phá, khả năng định hướng, khả năng sắp xếp, trí tưởng tượng, khả năng thao tác, sự lặp lại, tính chuẩn xác, khả năng kiểm soát lỗi để đạt được sự hoàn hảo và khả năng truyền đạt. Các lớp học Montessori sẽ vận hành tốt khi người giáo viên hiểu được sự cần thiết của việc liên tục khơi gợi những hành vi thiên phú này của trẻ em. Những hành vi sẽ dẫn dắt chúng đến khả năng thích ứng với xã hội và sau hết là thay đổi xã hội đó. Montessori cũng nhận thấy rằng ngay từ đầu, chính mối quan hệ giữa trí thông minh và xu hướng ngã theo những hành vi nhất định đã giúp cho loài người có khả năng khám phá thực tế, cũng như cho phép họ tận dụng một môi trường từ sa mạc đến địa cực để đáp ứng nhu cầu sinh tồn của mình. Những giống người đầu tiên trên trái đất dường như sở hữu trí thông minh khá hữu hạn. Chúng ta có thể suy đoán như vậy từ những soạn người tìm thấy bởi các nhà khảo cổ học. Nhưng cho dù trí thông minh của loài người thời đó chỉ nhỉnh hơn loài vật một chút, thì loài người thổ sơ khai vẫn bắt đầu khám phá những điều họ chưa biết như những cá thể tự do, không bị hạn chế bởi tiềm năng. Họ có thể chọn con kiến hay là con thú mới bị giết để làm thức ăn, cây hay hang động làm chỗ trú ẩn, gia thú hay cỏ để làm quần áo. Trẻ em, khi phải khám phá môi trường của chúng, tương tự như là loài người xa xưa cũng phải đối mặt với các thách thức. Tuy nhiên, điểm khác của trẻ em là ở chỗ chúng phải thực hiện cuộc khám phá này với một cơ thể chưa hoàn thiện, chưa phát triển đầy đủ. Điểm yếu hiển nhiên này trên thực tế lại là một lợi thế, bởi vì chúng cho trẻ em khả năng thích ứng với thời gian và không gian mà mỗi em được sinh ra. Khi đó, xu hướng ngả theo những hành vi nhất định sẽ là phương tiện để trẻ hòa nhập vào một cộng đồng người cụ thể nào đó. Thêm vào đó, những xu hướng hành vi này cũng liên quan đối với sự tự do của con người. Trẻ em không chỉ trở thành thành viên của một cộng đồng người cụ thể, mà còn có thể thay đổi cộng đồng người đó khi chúng trưởng thành. Bởi vì khái niệm thiên hướng của con người là mấu chốt căn bản để hiểu được triết lý, giáo dục Montessori và vai trò thiết yếu của chúng trong việc hỗ trợ sự phát triển của trẻ em, lại ít khi được nhà giáo và các phụ huynh đánh giá đúng mức. Tôi sẽ giải thích thêm một cách ngắn gọn về những biểu hiện của chúng ở trẻ em và người lớn như Montessori đã từng lưu ý. Montessori xem khám phá là hành vi căn bản mà con người đã có ngay từ thuở hồng hoang. Những cá thể người đầu tiên đã phải dò dẫm trong môi trường xa lạ quanh họ để tìm kiếm nguồn cung cấp cho nhu cầu thiết yếu của họ. Khám phá đã trở thành hành vi chủ đạo của con người ngay từ rất sớm. Và khi thành công, nó đưa đến cảm giác vui sướng của việc đạt được một thành quả. Ngay cả chúng ta ngày nay khi khám phá những điều chưa biết, niềm vui sướng của con người tiền sử đó vẫn sống dậy nơi chúng ta. Trẻ em bắt đầu hành trình khám phá môi trường trái đất ngay từ giây phút đầu tiên được sinh ra. Chúng ngay lập tức bị tấn công dồn dập bởi ánh sáng, âm thanh, mùi hương, sự va chạm da thịt. Montessori mô tả trải nghiệm đầu tiên này của trẻ như là được sinh ra lần thứ hai. Bởi vì nó đại diện cho sự khởi đầu của một đời sống phôi thai lần thứ hai của đứa trẻ, lần này là bên ngoài bụng mẹ. Ngay cả khi trông chúng có vẻ như chẳng đang làm gì cả, như trẻ sơ sinh chẳng hạn, nằm yên cũng đang khám phá trong cái nồi của chúng. Đó là quá trình khám phá vô hình việc nghe, việc nhìn, việc cảm nhận không khí và những cái vuốt ve trên da thịt. Những ấn tượng này rất quan trọng vì chúng sẽ quyết định sự phát triển của bộ não trẻ. Trong vòng 15 ngày, kể từ khi được sinh ra, toàn bộ hệ thống thần kinh của trẻ sẽ hình thành. Trẻ sơ sinh sẽ bước ra môi trường bên ngoài như một nhà thám hiểm, đón nhận nó và sẽ là một con người khác khi quay trở về, giống như cách tất cả những nhà thám hiểm đã dò dẫm tìm kiếm và mang trí thức để về sử dụng vậy. Nhu cầu tìm hiểu giúp trẻ hoàn thiện cơ thể và bộ não của chúng, cũng như trở thành một con người thích ứng với thời điểm và không gian mà chúng được sinh ra. Mục tiêu khám phá của trẻ khi đó sẽ là mục tiêu kép, vừa là hoàn thiện cơ thể của mình, mà cụ thể là phát triển bộ não thông qua khám phá môi trường sống, vừa thích nghi với cộng đồng mà chúng được sinh ra trong đó. Xu hướng ngả theo hai mục tiêu song hành này là điều được ngầm ẩn trong khái niệm thiên hướng của con người của Montessori. Từ trong tiếng Ý mà bà dùng, tender, chỉ một cung thủ đang kéo dây cung với một mũi tên nhắm thẳng vào đích. Hình ảnh dây cung kéo căng và mục tiêu đợi sẵn đã mô tả một cách hết sức mạnh mẽ mà dễ hiểu khái niệm mục đích, và cũng là bằng chứng rõ ràng cho thấy rằng Montessori đã xem những thiên hướng của con người chính là động lực dẫn dắt hành vi của loài người. Ta thấy triết lý giáo dục Montessori ở từng cấp độ đều được phát triển dựa trên niềm thôi thúc khám phá rất căn bản của con người. Môi trường cho trẻ dưới 6 tuổi phải là một bữa tiệc để các em thỏa thích khám phá, chứ không phải một thế giới để tưởng tượng. Như chúng ta vẫn thường thấy ở trường mầm non và trung tâm nuôi dạy trẻ, mà phải là một thế giới thực như những con người thổ sơ khai cần phải khám phá. Chương trình tiểu học, trung học và đại học cũng sẽ tiếp tục hành trình khám phá thế giới thực tế này, sẽ vươn dần ra khỏi lớp học để khám phá cộng đồng và cuối cùng là khám phá thế giới rộng lớn. Khi con người thổ sơ khai khám phá xa dần và xa dần khỏi điểm khởi nguồn của mình, họ cần có một vài phương tiện để quay trở lại nơi họ đã xuất phát. Chỉ bằng cách đó, họ mới đạt được sự tự do và tự chủ để đi đó, đi đây. Khi đó, con người phải hình thành xu hướng đặt mình trong mối quan hệ với môi trường, vẽ ra một mẫu nhận dạng trong đầu mình. Chúng ta cũng phải có khả năng xem lại tấm bản đồ trí óc này, phải sắp xếp chúng ở trong đầu chúng ta. Chúng ta biết bắt đầu từ đâu, sẽ đi tiếp tới đâu và sẽ kết thúc ở đâu, để những con người sơ khai tìm thấy đường đi của mình trên hành trình khám phá. Khả năng định hướng và ra lệnh hẳn phải là xu hướng hành vi có sẵn ở họ. Ngay khi trẻ tiếp nhận một ấn tượng nào đó, nó sẽ lưu trữ ấn tượng đó trong bộ não của mình, hình thành một mẫu nhận dạng có thể truy xuất được, và khả năng ra lệnh cho ấn tượng này trong bộ não để phục vụ cho những lần sử dụng trong tương lai cũng là một thiên hướng có sẵn. Tuy vậy, thì ngưỡng phân loại những ấn tượng cá nhân này cũng sẽ bị hạn chế nếu nó không phù hợp với những mối quan hệ được chấp nhận trong nền văn hóa của cá nhân đó. Montessori đã phát minh ra những giáo cụ để giúp trẻ học cách phân loại ấn tượng của mình trong một bối cảnh rộng hơn. Thông qua những phương tiện này, trẻ sẽ tiếp cận được với thế giới khoa học, chẳng hạn như những giáo cụ về giác quan sẽ giúp trẻ hiểu được mối quan hệ so sánh giữa kích cỡ, cân nặng, chiều dài và thể tích. Đây không phải là lần đầu tiên trẻ tiếp xúc với đồ vật có kích thước và cân nặng khác nhau. Tuy nhiên, trải nghiệm của trẻ sẽ được mở rộng sang việc hiểu về mối quan hệ giữa các vật thể khác nhau. Vốn là một trải nghiệm rất quan trọng để hình thành khả năng thích ứng về văn hóa. Ở đây, trẻ sẽ học cách phân biệt nặng, nặng hơn, nặng nhất hay mỏng, mỏng hơn, mỏng nhất. Trẻ trở thành một thành viên trong xã hội của mình, sở hữu chiếc chìa khóa để tương tác với tất cả tri thức khoa học của xã hội đó. Dưới góc nhìn về nhận thức, quá trình khám phá này không còn chỉ đơn giản là khám phá về mặt giác quan, mà đã được nâng lên một mức cao hơn. Khả năng sắp xếp và định hướng cũng được khuyến khích trong lớp học Montessori với một không gian được tổ chức khoa học, các giáo cụ có trình tự và một phương pháp giáo dục có tính nhất quán. Mỗi dụng cụ đều có một vị trí ở trong phòng nơi chúng có thể dễ dàng được tìm ra khi cần dùng đến. Trật tự bên ngoài này tương ứng với một trật tự bên trong khác có liên quan tới việc thực hành các chuẩn mực đạo đức trong thực tế. Chẳng hạn, khi sinh hoạt trong cộng đồng, chúng ta phải đặt lại đồ đạc ở nơi chúng ta lấy ra để thể hiện sự tôn trọng người khác. Chỉ giảng dạy về những hành vi như vậy thì không đủ với con người. Đó phải là những trải nghiệm mà chúng ta được trải qua từ khi còn rất bé. Trẻ em làm quen với những giáo cụ trong môi trường Montessori theo một trình tự được sắp đặt và theo một diễn tiết hợp lý. Trình tự của giáo cụ giúp trẻ em trải nghiệm định hướng dưới dạng nguyên nhân, hệ quả. Trẻ em 18 tháng tuổi hiểu được rằng khi rửa tay thì phải làm ướt tay trước, bôi xà phòng, rửa sạch xà phòng rồi dùng khăn lau tay, chứ không phải làm ngược lại. Diễn tiến của hoạt động giúp các em phát triển khả năng suy nghĩ hợp lý và có trình tự. Việc tăng cường xu hướng tự nhiên ở trẻ về sắp xếp và định hướng trong môi trường Montessori giúp các em cảm thấy thực sự tự tin khi ở đó. Đó là nơi mà chúng có thể làm chủ và vì vậy chúng cảm thấy an toàn. Cảm giác an toàn này không chỉ là kết quả của việc có một người thầy tận tâm mà chúng có thể dựa dẫm được, mà là kết quả tự nhiên của việc trẻ được đặt vào một môi trường mà các em có thể tin cậy được sức mạnh của bản thân mình. Đó là sự an toàn về mặt tâm lý được tạo ra một phần nhờ vào một không gian có cấu trúc tốt, cho trẻ động lực mạnh mẽ hơn để đối mặt với những điều chưa biết, bao gồm cả những thực tế chẳng lấy gì làm vui vẻ của cuộc sống. Mục tiêu của điều này là nhằm giúp trẻ biết cách sử dụng năng lượng sẵn có trong con người để đối mặt với thất bại hay thất vọng trong cuộc sống chứ không bị hủy hoại bởi chúng. Để đáp ứng nhu cầu sinh tồn của mình, loài người sơ khai phải có những thiên hướng khác bên cạnh tính khám phá, định hướng và sắp xếp. Họ phải có khả năng tưởng tượng và sáng tạo ra những hình ảnh liên tưởng. Chẳng hạn, người nguyên thủy có thể quan sát cái sừng của con thú và tưởng tượng ra những dụng cụ tự vệ sắc bén cho mình, nhìn cái tổ của con chim và hình dung ra cách làm một chỗ trú ẩn, để ý bộ lông của con vật và nhận ra rằng có thể dùng chúng để giữ cho mình được ấm áp. Nhưng những sản phẩm của trí tưởng tượng vẫn chưa đủ cho nhu cầu sinh tồn. Con người cần có những phương tiện để thực hiện hóa các sản phẩm tưởng tượng này. Họ làm được điều này bằng cách kết hợp giữa trí thông minh, sự khéo léo của đôi tay với sức mạnh của óc tưởng tượng, khả năng liên tưởng. Trí thông minh và óc tưởng tượng của con người có thể tạo ra hình ảnh trong đầu. Còn đôi tay có thể đưa hình ảnh tưởng tượng này vào mối tương quan với thế giới hữu hình. Vì vậy, con người sơ khai có thể hiểu được rằng cái ghế chỉ hai chân không thể đứng vững, cái bánh xe không đúng hình dáng thì không thể lăn tròn một cách trơn tru. Thông qua việc không ngừng thao tác và thay đổi những vật thể này, đôi tay báo cho trí óc biết có sai sót ở chỗ nào. Quá trình suy nghĩ như vậy mà trở nên sáng tỏ hơn nhờ một quy trình xoay vòng từ trí óc đến đôi tay nhằm kiểm soát những gì mà trí óc đã tạo ra và đưa thông tin phản hồi cho trí óc. Vòng phản hồi từ suy nghĩ đến những thao tác lặp đi lặp lại của đôi tay và kiểm soát loại này giúp con người có thể vươn đến sự chuẩn xác và tính hoàn hảo. Những thiên hướng có sẵn của con người như óc tưởng tượng, khả năng liên tưởng, khả năng thao tác và lặp lại thao tác. Vì vậy mà có mối quan hệ tương thuộc với những thiên hướng còn lại như tính chuẩn xác, khả năng kiểm soát lỗi, tính cầu toàn. Với những thiên hướng này, con người đã xoay sở đã tạo ra một năng lượng siêu nhiên, đó là tưởng tượng ra những giải pháp để đáp ứng nhu cầu của mình, thử nghiệm chúng và nếu thành công thì sẽ sử dụng chúng để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh sinh tồn. Khi trẻ em tham gia vào quy trình xoay vòng từ tưởng tượng đến thao tác, lặp lại thao tác và kiểm soát lỗi để đạt được tính chuẩn xác và sự hoàn hảo trong lớp học Montessori, cách các em làm việc vừa nghiêm túc lại vừa bình lặng. Niềm vui mà các em đang có là rõ ràng, nhưng các em biểu hiện nó lại rất ôn hòa. Thỉnh thoảng một em bé reo lên, con làm được rồi. với một âm hưởng chiến thắng. Chúng ta cũng bắt gặp thường xuyên những phản ứng như là một tia sáng trong đôi mắt hay một nụ cười mỉm, và có lẽ cả tiếng thì thầm, con lại làm được rồi. Phản ứng bình lặng này của các em khi khám phá ra một điều gì đó thỉnh thoảng bị người lớn hiểu nhầm khi họ tham quan một lớp học Montessori. Chúng ta đã quen với việc nhìn thấy trẻ em trong bối cảnh mà những phản ứng sâu sắc này với môi trường không được tạo điều kiện bộc lộ. Cần hiểu rằng niềm vui mà trẻ em có được trong quá trình khám phá toàn diện này là rất lớn lao, cho dù biểu hiện bên ngoài của nó trông cũng chỉ giống như một nỗ lực nghiêm túc và tập trung thường thấy. Còn một thiên hướng hành vi cuối cùng không kém phần quan trọng với những xu hướng đã đề cập nhằm đảm bảo chất lượng và sự không ngừng tiến bộ của đời sống loài người, đó là thiên hướng phát triển khả năng truyền đạt thông qua các phương tiện ngôn ngữ. Chính là nhờ khả năng truyền đạt mà con người có thể hợp tác với nhau để giải quyết các vấn đề chung, và thông qua hoạt động truyền đạt dựa vào ngôn ngữ viết hay nói nào đó mà mọi thế hệ có thể chuyển giao lại tri thức mình đã tích lũy được cho thế hệ sau. Sự hình thành ngôn ngữ là một hiện tượng bí ẩn. Trẻ em nhìn một cái cây và từ rất nhiều hình ảnh của nhiều cây khác, khái niệm cây được hình thành. Ý niệm về cái cây trong đầu trẻ cũng thực như cái cây ở ngoài đời vậy. Trẻ có thể ghi nhớ khái niệm cây này trong đầu để chúng sẵn sàng được sử dụng trong bất kỳ tình huống nào. Vẫn còn một mức độ nhận thức cao hơn nữa mà trẻ phải đạt được. Ở đây cái cây vẫn là một khái niệm trong đầu trẻ. Nó cần được diễn đạt trong thực tế bằng âm thanh và ký hiệu. Khi con người đạt được khả năng này, họ có thể trao lại tinh hoa suy nghĩ của mình cho người khác. Einstein đã phát triển ra thuyết tương đối. Nó đã tồn tại trong đầu ông và nó cũng hữu hình với ông như là hình ảnh cái cây với người khác vậy. Ông phải tìm ra biểu tượng để truyền đạt cho người khác những ý tưởng phức tạp mà ông đã tạo ra. Khi làm được điều này, ông đã cống hiến một điều hết sức vĩ đại cho nhân loại. Khát khao những truyền đạt ý tưởng của chúng ta là người khác có thể được xem là một phần của lớp tô điểm tinh thần mà loài người sở hữu. Bởi vì nhờ nó mà chúng ta sẵn sàng trao tặng khám phá của ta cho người khác, kể cả những thế hệ chưa sinh ra đời. Có thể thấy rằng, sự phát triển về ngôn ngữ và khả năng truyền đạt suy nghĩ của trẻ trong các lớp học Montessori là rất đặc biệt. Từ lúc bước vào lớp học vào buổi sáng, các em không bao giờ dừng nói chuyện với nhau quá lâu. Điều này xảy ra được là bởi vì người giáo viên được giải phóng khỏi vai trò phải đứng lớp để giảng bài, phải dẫn dắt và kiểm soát quá trình giáo dục. Sức hấp dẫn của hoạt động giao tiếp càng bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết. Tại ngôi nhà trẻ thơ, tên gọi được đặt cho trường mầm non Montessori, khi những em bé 5 tuổi lao vào tập viết. Năm ngoái, làn sóng này diễn ra vào mùa xuân, các em ở khắp mọi nơi viết và minh họa các câu chuyện của mình, chép lại những đoạn văn và những bức tranh từ những cuốn sách nhỏ mà bây giờ các em đã có thể tự đọc cho mình hoặc cho bạn khác nghe. Một không khí hăng hái tràn ngập khắp căn phòng mà ai cũng có thể cảm thấy, từ những em nhỏ cho đến những em lớn hơn. Những em bé 3 tuổi kéo tấm điểm ngồi của chúng lại gần những em bé lớn hơn để cùng làm, như thể là phép màu mới này có thể lăn đi giữa chúng vậy. Những em 4 tuổi nỗ lực gấp đôi với những chữ cái di động và bảng viết, như thể chúng cảm nhận được rằng đây chính là con đường đưa chúng đến với những thành quả mới đầy thú vị. Và khi bước vào tiểu học, các em đã hình thành kỹ năng truyền đạt dưới hình thức nói hoặc viết ở một mức độ khá tốt. Lúc này các em hoàn toàn tự do trao đổi và làm việc với nhau trong mọi nhóm nhỏ, từ hình thành mà chúng ta có thể bắt gặp ở mọi nơi. Và khi đọc đến phần mô tả về một lớp học tiểu học theo phương pháp Montessori ở chương sau, chúng ta sẽ thấy rằng chính sự chia sẻ những ý tưởng, những cuốn sách đã làm nên tính tự nhiên và động lực của triết lý giáo dục này. Những thiên hướng hành vi của con người mà Montessori mô tả, sự khám phá, khả năng định hướng, khả năng sắp xếp, trí tưởng tượng, khả năng thao tác, sự lặp lại, sự chuẩn xác, kiểm soát lợi để đạt được sự hoàn hảo và khả năng truyền đạt, hiện diện khắp nơi trong cuộc sống. Cho dù chúng có thể không bộc lộ hoàn chỉnh trong các giai đoạn của quá trình đi đến sự trưởng thành, được kiểu là từ khi sinh ra đến khi 24 tuổi. Sự khám phá của một em bé 2 tuổi rõ ràng là rất khác so với của một em 10 tuổi hay 16 tuổi. Thực tế này đã khẳng định luận điểm của Montessori về việc nên phân chia giáo dục dựa trên các giai đoạn phát triển của trẻ và cần được một môi trường giáo dục khác nhau cho mọi giai đoạn như vậy. Chúng ta đã thảo luận về hai luận điểm đầu tiên trong tư tưởng giáo dục của Montessori, sự phát triển của trẻ trong các giai đoạn đi đến trưởng thành và những thiên hướng hành vi nhất định đã giúp con người sinh tồn và cho họ không chỉ khả năng thích nghi với cộng đồng mà còn có thể thay đổi cộng đồng đó. Luận điểm cuối cùng của Montessori là về việc trẻ tự lựa chọn hoạt động dựa trên sở thích của mình. Luận điểm này được đưa ra cũng dựa trên hai luận điểm trước. Sở thích là cái được hình thành trong giai đoạn phát triển của một người đang trải qua và từ những gì mà cá nhân đó quan tâm. Hoạt động khởi nguồn từ những thôi thúc phải hành động để tương tác với môi trường. Vì vậy mà hoạt động có tính phổ biến. còn sở thích thì vừa có tính phổ biến. Xét theo giai đoạn trưởng thành và vừa có tính đặc thù vì còn phụ thuộc vào cá tính riêng của người đó. Đường điện cuối tuần này về sự phát triển của con người cũng phản ánh một sự sai lạc thường gặp ở nền giáo dục truyền thống. Con người không thể tạo ra tri thức hữu ích thông qua sự ép buộc. Chúng ta có thể bị bắt buộc phải nhớ một thông tin nào đó, nhưng rồi chẳng mấy chốc ta sẽ quên mất. Thay vào đó, chính thiên hướng tương tác với môi trường sẽ giúp chúng ta xây dựng một nền tảng ý niệm vững chắc để từ đó sản sinh và giữ gìn được tri thức. Công nghệ hiện đại ngày nay cho chúng ta thấy rằng bộ não của chúng ta cũng thay đổi về mặt sinh học trong quá trình tương tác với môi trường. Bộ não càng phát triển, chúng ta lại càng có khả năng thao tác với nhiều khái niệm trừu tượng hơn. Những nguyên lý vận hành căn bản của nó vẫn dựa vào những ấn tượng ban đầu về mặt giác quan của chúng ta với thế giới vật chất. Trẻ em cần tự nếm trải những ấn tượng này thông qua những hoạt động của riêng chúng. Người lớn không thể làm thay. Một điều khác không kém phần quan trọng là trẻ em không thể làm được điều này nếu như chúng bị bắt buộc ngồi vào một cái ghế và chỉ xem hay là nghe người khác. Chúng phải hành động cho chính bản thân mình. Chúng ta biết rằng lúc bắt đầu, Montessori hoàn toàn không có tham vọng là sẽ thiết kế ra một phương pháp giáo dục phù hợp với nguyên lý hành vi của con người. Tuy vậy, điều này có lẽ vẫn là một kết quả tất yếu. Sau cùng, bà đã quan sát trẻ em, theo dõi những gì chúng làm khi được phép hành động theo thiên hướng của mình. Những hành động nào đã truyền cảm hứng để các em tiếp tục hoạt động tích cực hơn? Điều gì đã mang đến cho chúng sự thỏa mãn hiển hiện như vậy và rồi truyền cảm hứng để chúng càng tham gia sâu hơn? Và ngược lại, những hành động nào khi sẽ khiến chúng có những hành vi tiêu cực và làm thui chột sự tập trung cũng như những nỗ lực ý nghĩa của chúng? Phương pháp giáo dục mà Montessori cuối cùng đã vạch ra dựa trên những quan sát của bà và sẽ được chúng ta thảo luận trong các chương sau, bao gồm 3 yếu tố thiết yếu sau đây. Môi trường được chuẩn bị, người lớn được chuẩn bị và sự tự do đi cùng với trách nhiệm. Bằng cách điều chỉnh các chi tiết tạo nên mọi yếu tố cho phù hợp trong từng giai đoạn phát triển khác nhau, Montessori đã tính đến sự thay đổi về mặt nhu cầu và mối quan tâm của trẻ trong các độ tuổi kế tiếp. Hoàn toàn khác xa với giáo dục truyền thống theo kiểu một đường tuyến tính liên tục, triết lý giáo dục Montessori đưa ra các bước phát triển của trẻ em. Theo đó, mọi bước sẽ là một nền tảng vững chắc mà bước sau sẽ được xây dựng dựa trên đó. Cho dù biểu hiện của những yếu tố cấu thành nên mỗi giai đoạn phát triển theo triết lý giáo dục Montessori là khác nhau, thì nguyên tắc chung của chúng vẫn không thay đổi. Môi trường được chuẩn bị phải luôn là một nơi đơn giản, đẹp và ngăn nắp. Trong môi trường đó, không được phép có thứ gì gây cản trở đến sự phát triển của trẻ. Đó phải là một môi trường gọn gàng và hỗ trợ cho hoạt động và sự tập trung của trẻ. Đã có nhiều giáo cụ Montessori được tạo ra và đặt trong môi trường giáo dục cho trẻ em dưới 6 tuổi và từ 6 đến 12 tuổi. Montessori và đồng sự của bà đã mất nhiều năm để thiết kế những giáo cụ này, và chúng không ngừng được đánh giá và điều chỉnh bởi Hiệp hội Montessori Quốc tế. Những giáo cụ này thực sự là rất ấn tượng cả về kiểu dáng và chất lượng. Bởi vì chúng được làm một cách rất cẩn thận và rất bắt mắt. Nhiều người vẫn nhầm lẫn theo kiểu đánh đồng toàn bộ triết lý giáo dục Montessori với những giáo cụ được thiết kế đặc biệt này. Thực ra, giáo cụ chỉ là thứ yếu. Cái quan trọng nhất chính là tất cả những gì làm nên tổng thể của môi trường được chuẩn bị và ở đó trẻ em sẽ khám phá và hoạt động. Chẳng hạn như những trẻ em khác, cô giáo, những giáo cụ tự nhiên khác và cách bố trí cẩn thận của lớp học hoàn toàn có thể tạo ra một môi trường đáp ứng những tiêu chí thiết yếu của Montessori mà không cần đến giáo cụ được sản xuất đặc biệt này. Và ngược lại, không phải lớp học nào có đầy đủ giáo cụ cũng như đáp ứng được tiêu chuẩn của một môi trường Montessori chất lượng. Người lớn được chuẩn bị đóng vai trò như mối liên kết với môi trường cho trẻ em. Các giáo viên Montessori không dạy trẻ theo cách thông thường, họ quan sát trẻ để khám phá ra nhu cầu và sở thích của trẻ dựa trên giai đoạn phát triển hiện thời của trẻ cũng như cá tính của chúng. Và rồi họ sẽ nỗ lực để đưa ra những dụng cụ hoặc hoạt động phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ. Còn việc học của trẻ sẽ diễn ra chính trong quá trình trẻ tự khám phá dụng cụ và hoạt động sau đó. Và cuối cùng, chính sự tự do là yếu tố cho phép trẻ tự hoàn thiện mình. Montessori gọi tự do là chìa khóa của quá trình phát triển. Khi lần đầu tiên bà đưa ra khái niệm tự do của trẻ em vào đầu thế kỷ 20, không ai hiểu bà đang nói gì. Trẻ em là để ngắm chứ không phải để lắng nghe. Ngày nay, các bậc cha mẹ đã quen dần với khái niệm tôn trọng tự do của con cái. Tuy nhiên, không phải lúc nào tư tưởng về tự do của Montessori cũng được các bậc phụ huynh hiểu đúng. Tự do không có nghĩa là được làm tất cả những gì chúng ta muốn, dù có là trẻ con đi nữa. Cho phép trẻ con làm gì tùy thích chính là trừng phạt chúng bằng việc chiều theo những cảm xúc thất thường và những sở thích nhất thời của chúng. Điều này thường chỉ làm hủy hoại chính bản thân của trẻ, những người khác cũng như môi trường của chúng. Trong thực tế, tự do có nghĩa là kiểm soát được bản thân, có thể làm những gì mà mình chọn làm mà không bị bất kỳ cảm xúc hay suy nghĩ thiếu hợp lý ở một thời điểm nào đó chi phối. Để trẻ hình thành được sự tự chủ như vậy, người lớn phải quyết đoán, công bằng, nhất quán trong việc đặt ra giới hạn cho trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời của nó. Một phụ huynh có thể quyết định cho con họ chọn giữa táo và cam cho bữa trưa, nhưng nó không được tự ý bỏ bữa. Một đứa trẻ có thể chọn giữa dọn bàn ăn hay rửa chén, nhưng nó không được tự do không phụ giúp gì cho bữa tối. Ở lớp mầm non, trẻ có thể chọn chơi với những thanh gỗ đỏ hay là nướng bánh quy, nhưng nó không được tự do quấy rầy một bạn khác. Trong lớp tiểu học, trẻ có thể chọn đề tài tìm hiểu và bạn cùng làm với mình, nhưng nó không được tự do lãng phí thời gian cho hoạt động vô nghĩa hay tán chuyện vớ vẩn với bạn bè. Khi Montessori bàn về tự do, bà kiên định đề cập nó trong mối quan hệ với trách nhiệm và sự tự chủ. Chúng ta cần tự do để thực hành trách nhiệm và chúng ta cần có khả năng chịu trách nhiệm trước khi chúng ta có thể thực sự tự do. Trong triết lý giáo dục Montessori, những người lớn, bao gồm cả phụ huynh ở nhà và thầy cô giáo ở trường, cũng phải thể hiện sự tự chủ và trách nhiệm, bởi chính nhờ sự làm gương của họ mà trẻ em hiểu được rằng sống trong tự do là như thế nào. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương thứ nhất của quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay. Và ngay sau đây, để tiếp tục khám phá quyển sách này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 2 trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn.